Đồng học hôn ước, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Viên Ngọc tháng 10 Octopus, chuyện chỉ được đăng tải trên, email protected, D Viên Ngọc tháng 10, Octopus, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, chương 20, mặc dù kết hôn nhưng không tổ chức lễ cưới, Thành Nam vẫn phát phong bì đỏ cho đồng nghiệp trong studio, buổi sáng ngay khi bước vào studio, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc vui vẻ từ đồng nghiệp. Chu Vũ có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện sư phụ kết hôn, khi ngồi bên cạnh Thành Nham để học hỏi, y nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thành Nham, bị Thành Nham dùng giấy cuộn tròn lại gõ vào đầu rất nhiều lần. Nhìn chằm chằm tay tôi làm cái gì, muốn kết hôn thì tự mình tìm một cái. Chu Vũ vui vẻ nói, ai nói muốn kết hôn, sư phụ, nhẫn của sư phụ rất đẹp, là vị giáo sư đó đưa sao? Thành Nham suy nghĩ một lúc. Mặc dù kiểu nhẫn là do anh và Giang Mộ Bình cùng nhau chọn, nhưng tiền vẫn là của riêng Giang Mộ Bình bỏ ra, anh không biết như vậy có phải là quà của Giang Mộ Bình hay không? Thành Nham châm trước suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lời nói của Chu Vũ đặt ra một số câu hỏi thực tế. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10, Octopus, còn những trang khác đều là re. Áp, giả mạo, trước đây, Thành Nham và Giang Mộ Bình đã đề cập đến tình hình tài chính của mỗi bên, Giang Mộ Bình là một giảng viên, thu nhập của hắn không thấp cũng ổn định, nhưng tiền hắn kiếm được quả thực không nhiều bằng Thành Nham. Căn nhà mới họ đang ở thuộc về Giang Mộ Bình, nhẫn cũng do Giang Mộ Bình mua, Thành Nham không biết Giang Mộ Bình có bao nhiêu khoản dành dụng, nhưng anh nhận ra họ cần phải xem xét vấn đề quản lý kinh tế sau hôn nhân. Mau mau gõ cửa, sư phụ Thành, có một anh chàng trai đẹp trai đang tìm anh, cậu ta nói có hẹn trước với anh. Họ thời đúng không? Đúng vậy, mời cậu ta vào đi. Được, mau mau mang về một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh bước vào. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10. Octopus, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, thời dẫn tiên sinh phải không? Đúng vậy, nam sinh mang theo cặp sách khóe mắt đầy ý cười. Lúc trước em có liên lạc với anh, mời cậu ngồi, Thành Nham đưa album ảnh cho thời dẫn. Trong đây là một ít tác phẩm của tôi. Cậu có thể xem qua một chút để hiểu phong cách của tôi trước khi đưa ra quyết định. Không cần, em đã xem tác phẩm của anh từ lâu rồi. Em rất thích phong cách của anh, em muốn như vậy. Thành Nham cất cuốn album đi. Vậy thì nói cho tôi biết yêu cầu của cậu. Yêu cầu của em có thể sẽ tương đối trừu tượng. Thời dẫn cười cười, cậu cứ nói, em muốn có một hình xăm liên quan đến tên người yêu của em. Thành Nham gật đầu, cô ấy tên là gì? Dụ Duy Giang, Thành Nham ngẩn người, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Dụ Duy Giang, Thành Nham suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc. Minh tinh, còn là một nam minh tinh. Thời dẫn gật đầu, Thành Nham mơ hồ nhớ rằng minh tinh Dụ Duy Giang dường như đã công khai chuyện tình cảm của mình. Hẳn là chuyện 2-3 năm trước, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10. Octopus, còn những trang khác đều là re. Áp, giả mạo, Dụ Duy Giang công khai người yêu làm nam, lúc đó đã khiến vòng giải trí dậy lên một hồi sóng gió, các công ty truyền thông lớn bàn tán chuyện này rất lâu, cho nên Thành Nham cũng có chút ấn tượng. Duy Giang thượng chi thanh phong, giữ sơn gian chi minh nguyệt. Em muốn lấy câu thơ này làm chủ đề cho hình xăm. Đây là hai câu trong bài thơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền xích bích phú, của Tô Thức, dịch nghĩa hai câu trên, chỉ có ngọn gió mát ở trên sông cùng vầng trăng sáng ở trong núi. Rất lãng mạn, Thành Nham gật đầu, có thể cậu muốn yếu tố gì, anh cứ tự do phát huy, em tin tưởng trình độ của anh. Cậu định xăm ở chỗ nào? Trên vai, vai phải. Thành Nham cúi đầu ghi vào sổ tay. Trước tiên tôi sẽ đưa bản thảo thiết kế cho cậu xem. Quy tắc của tôi là một khi hoàn thành xong bản thảo thì không được thay đổi, chỉ có những chỉnh sửa những chi tiết nhỏ. Nếu đưa thêm tiền thì sao? Cũng không được, nếu cậu muốn thay toàn bộ thiết kế, việc kinh doanh sẽ bị bỏ dở, bởi thế nên chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của cậu để vẽ bản thảo, để tránh tình trạng cậu đổi ý xoành xoạch, chỗ chúng tôi không nhận khách hàng không có tinh thần hợp tác. Thời dẫn đã minh bạch, đã hiểu, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10, Octopus, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, đầu bút trên giấy dừng lại, Thành Nham đột nhiên nhấc mắt lên. Cậu vẫn là học sinh à, đúng vậy. Cậu đã đủ 18 tuổi chưa? Thời dẫn cười nói, em đã 25, hiện đang là nghiên cứu sinh. Tôi phải xác nhận một chút, Thành Nham cười cười, trông cậu còn rất nhỏ, nếu là vị thành niên, chỗ chúng tôi sẽ bị các bộ ngành liên quan thủ tiêu. Thời dẫn bị anh chọc cười, nếu không tin anh có thể xem thẻ sinh viên của em. Em đang học ở Đại học Bắc Thành gần đây, Thành Nham nhướng mày, cậu học ở Đại học Bắc Thành, sao vậy, anh cũng tốt nghiệp ở đây sao? Thành Nham lắc đầu, tôi có quen một giáo sư trong trường đó. Giáo sư nào, chuyên ngành gì? Giang Mộ Bình, giáo sư Giang, cậu biết sao? Hứng thú tán gẫu của Thành Nham tăng vọt, cậu là sinh viên của anh ấy. Không phải, em học kinh tế, không phải sinh viên khoa của họ. Thời Dẫn cười, giáo sư Giang, ai mà không biết, ở trong trường chúng em chính là một người nổi tiếng, vừa mới nhập học em đã nghe danh của giáo sư rồi, anh không biết trên tường WeChat của trường mỗi ngày có bao nhiêu người tỏ tình với giáo sư đâu. Thành Nham nâng cốc nước lên uống một hớp, thật à, ai mà không thích một anh chàng đẹp trai chứ, đừng nói chi một giáo sư trẻ như vậy. Hồi năm nhất em còn cọ đến lớp của giáo sư nghe giảng, trông giáo sư thực sự cực kỳ đẹp trai. Từ nhỏ đến lớn em còn chưa gặp một giáo sư nào đẹp đến như vậy. Thời Dẫn hỏi Thành Nham, giáo sư là bạn của anh sao? Thành Nham nghịch tay cầm cốc thấp giọng nói, anh ấy là tiên sinh nhà tôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Có, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo, chuông tan học vang lên, Giang Mộ Bình đóng giáo trình lại. Tan học thôi, sinh viên giải tán ngay lập tức, điện thoại di động trong túi rung lên, Giang Mộ Bình lấy điện thoại di động ra kết nối cuộc gọi, đi tới một nơi ít người. Người gọi là một người bạn cũ của hắn, đã rất lâu rồi Giang Mộ Bình mới nghe thấy tên tiếng Anh của mình. Pian, tôi về nước rồi. Cậu đi công tác à? Sinh viên đi ngang qua chào hỏi Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình gật đầu lại. Không phải, lần này sẽ ở lâu dài. Tôi chuẩn bị trở về quốc nội phát triển. Thiệu Viễn Đông nói, tôi về nước đã lâu nhưng vẫn luôn phải giải quyết công việc, hai ngày nay mới được rảnh rỗi. Tôi đã hẹn với mấy người bạn, sắp đến sẽ đi trượt tuyết ở Hokkaido. Cậu cũng đi đi, tôi còn phải lên lớp, cậu có thể xin nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói của Thiệu Viễn Đông có ý cười nhợt nhạt, ý vị thâm trường nói. Họ đều là những người bạn mà tôi đã quen được sau khi về nước, ra thế hay tướng mạo đều rất nổi bật. Cậu cũng biết tôi có ý gì, không phải cậu vẫn luôn không có đối tượng sao, để tôi giới thiệu mấy người bạn cho cậu làm quen một chút. Không cần, DC, Giang Mộ Bình từ chối lòng tốt của anh ta. Tôi đã kết hôn rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Có, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Trong điện thoại yên tĩnh vài giây, sau đó giọng nói của Thiệu Viễn Đông biến cao vang lên. Cái gì, không phải cậu vẫn luôn không nói chuyện yêu đương sao? Tại sao lại đột ngột kết hôn rồi? Chuyện gì đã xảy ra, Ian? Vừa mới kết hôn gần đây thôi. Cậu kết hôn với ai? Thiệu Viễn Đông khó có thể tin. Tôi có biết không? Giang Mộ Bình ngẫm nghĩ một chút mới nói. Cậu biết, ai? Thành Nham. Giang Mộ Bình đi vào văn phòng, điện thoại dán vào tai hồi lâu không nghe thấy tiếng động. Hắn đoán có lẽ Thiệu Viễn Đông có thể không nhớ ra. Thành Nham, bạn học cấp 3 của chúng ta. Giang Mộ Bình nhắc nhở. Là người đã đánh cậu đến chảy máu mũi. Sau khi được Giang Mộ Bình nhắc nhở anh ta, ký ức của Thiệu Viễn Đông ngay lập tức được đánh thức. Con chó điên đó, Giang Mộ Bình nhíu mày. DC, ồ xin lỗi, Thiệu Vũ Đông thay đổi xưng hô, con chó săn nhỏ đó. Mặc cho Thiệu Viễn Đông đổi tên cách gọi có chút đáng yêu, Giang Mộ Bình vẫn không vui, giọng nói lạnh lùng. Lúc đó cậu bị đánh, hình như là do cậu trêu chọc cậu ấy trước. Làm ơn đi, chuyện đã bao nhiêu năm rồi, làm sao mà tôi nhớ được. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com viên ngọc tháng 10, có, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Giang Mộ Bình có trí nhớ rất tốt, hắn nhớ lại. Nữ sinh cậu thích thích cậu ấy, cậu không ưa liền đi tìm người ta gây phiền phức. Thiệu Vũ Đông bật ra tiếng chửi thề. Đam, não của cậu làm bằng gì vậy, sao còn nhớ rõ ràng như vậy làm gì? Một hồi lâu sau, Thiệu Viễn Đông dường như đã tiêu hóa được chuyện Giang Mộ Bình và Thành Nham kết hôn, anh ta hỏi. Cậu ấy khỏe không, sao cậu lại kết hôn với cậu ấy? Tôi nhớ hồi năm 11 cậu ấy đã thôi học rồi. Giang Mộ Bình trả lời ngắn gọn, gặp nhau qua một buổi xem mắt, oh God, Ian, cậu thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Đứng trên đất của Trung Quốc thì phải nói tiếng Trung Quốc cho tôi. Không phải là do tôi bị quen sao, tôi đã ở nước ngoài nhiều năm, cậu không thể yêu cầu tôi khắt khe như vậy được. Thiệu Viễn Đông hơi nghi hoặc một chút, sao kết hôn lại không nói cho tôi biết, tôi cảm giác mấy người kia cũng không biết, không ai báo cho tôi cả. Tôi không tổ chức hôn lễ, biết điều như vậy, đây là dự định bí mật kết hôn sao? Giang Mộ Bình càng nghe càng nhíu chặt lông mày, không vui nói. Không tổ chức hôn lễ thì là bí mật kết hôn sao? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, có, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo, vớ vẩn, không ai biết cậu đã kết hôn cả. Cậu để những người xếp hàng giúp cậu giới thiệu đối tượng cho cậu làm sao bây giờ, Ian, cậu sẽ không phải bị ba mẹ ép đi tìm người kết hôn đúng không? Hơn nữa Thành Nham là loại người. DC, giọng của Giang Mộ Bình lạnh xuống. Thực xin lỗi, là tôi mạo phạm. Thiệu Vũ Đông chuyển đề tài. Có cơ hội thì cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời khách. Nói sau đi, Thiệu Viễn Đông thở dài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tian, cậu biết tôi là người nhanh mồm nhanh miệng, bao dung chút đi. Thành Nham bây giờ là chồng hợp pháp của tôi. Tôi không có kế hoạch bí mật kết hôn với cậu ấy, tôi chỉ muốn kinh doanh, tốt cuộc hôn nhân này. Kinh doanh, Thiệu Vũ Đông nhận ra ngọn nguồn của cuộc hôn nhân không hợp lý. Cậu không thích cậu ta. Chấm, Giang Mộ Bình không thể nói được, hắn không có cách nào cho Thiệu Viễn Đông một câu trả lời chính xác. Cảm giác thích một ai đó thật sự quá xa lạ đối với Giang Mộ Bình, đây là một môn học tự chọn phức tạp, có thể chọn hoặc không, nhưng sự xuất hiện của Thành Nham đã thúc đẩy hắn chọn môn học này. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, Giang Mộ Bình đoán Thành Nham cũng không có cái gọi là tình yêu đối với hắn. Hắn coi trọng sự thuận theo tự nhiên, tất nhiên, nếu cuối cùng Thành Nham có thể thích hắn, mà tâm ý của họ vừa vặn thuộc về nhau, thì đây sẽ là kết quả tốt nhất. Giang Mộ Bình trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Không quản thế nào, cậu ấy bây giờ là người yêu của tôi, cậu cứ gọi là chó điên chó săn như vậy rất thất lễ. Xin lỗi, vậy khi nào thì hai người có thể ăn bữa cơm với tôi? Có cơ hội lại nói, cậu ấy rất bận, cậu ấy bây giờ đang làm nghề gì? Thợ xăm, wow, ngầu đét, Giang Mộ Bình cúp điện thoại, định đến studio đón Thành Nham rồi cùng nhau về nhà, vừa bước ra khỏi văn phòng hắn liền thấy Lâm Vi Kính đeo cặp sách đang đứng bên ngoài. Lâm Vi Kính vẫy vẫy tay với hắn, vừa mở miệng thì đột nhiên nghẹn lại, cậu không biết phải xưng hô với Giang Mộ Bình như thế nào? Không thể gọi là chị dâu đúng không? Gọi anh rể cũng không thích hợp, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, Lâm Vi Kính muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn gọi. Giáo sư Giang, giáo sư định tìm anh trai em đúng không? Lâm Vi Kính đi tới bên cạnh Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình ừ một tiếng, sau đó quay đầu hỏi cậu. Cậu cũng vậy, phải, Lâm Vi Kính gật đầu lia lịa háo hức nhìn Giang Mộ Bình. Em đi với giáo sư được không? Có thể cho em quá Giang một đoạn được không? Giang Mộ Bình tự nhiên đáp lại. Đương nhiên có thể, Lâm Vi Kính có vẻ rất vui vẻ tiếp xúc với Giang Mộ Bình gần gũi hơn bình thường, cậu đắc ý theo sát Giang Mộ Bình còn giả vờ hỏi một câu. Giáo sư bây giờ là người nhà của anh trai em, vậy thì em cũng coi như là người nhà của giáo sư, ở trường em thân thiết với giáo sư một chút không sao chứ? Giang Mộ Bình nhận ra rồi, tính tình của Lâm Vi Kính giống như khổng tức xòe đuôi, cực kỳ hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với anh trai mình. Theo lý thuyết, hắn cùng Thành Nham kết hôn, Lâm Vi Kính được tính là chú trẻ của hắn, ở trong trường thân cận với hắn một chút cũng không có gì không thích hợp, chú trẻ. Xiao Suji, em trai của chồng, thân cận thì không sao, nhưng đừng nghĩ đến việc chuyên quyền khi học. Lâm Vi Kính làm một động tác chào, đã biết, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, khi đến studio, Lâm Vi Kính phớt lờ Chu Vũ, trực tiếp nói chuyện với trợ lý Mao Mao. Mao Mao, anh của tôi đâu? Tôi không biết, Mao Mao quay đầu lại theo phản xạ hỏi Chu Vũ. Tiểu Vũ, sư phụ đâu? Sư phụ ra ngoài mua đồ. Chu Vũ nhìn Giang Mộ Bình, lễ phép nở nụ cười. Giáo sư Giang, tân hôn hạnh phúc. Giang Mộ Bình cười đáp, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thành Nham đi một chuyến đến siêu thị, mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, còn mua rất nhiều đồ ăn và thức uống. Sau khi mua sắm trong siêu thị, anh lại đến cửa hàng trang trí nội thất và chọn một số bộ đồ ăn đắt tiền nhưng rất tinh tế. Khi còn một mình, có thể không quan tâm đến mấy chuyện tinh tế tinh xảo này, nhưng bây giờ anh đã kết hôn, Thành Nham háo hức đến mức hận không thể muốn mua hết tất cả những bộ đồ ăn trông đẹp mắt vui tai về nhà. Anh rất biết ơn cuộc hôn nhân mà Giang Mộ Bình đã mang lại cho anh, Giang Mộ Bình đã cho phép anh mở rộng sự nhiệt tình đối với cuộc sống. Thành Nham cầm một cái cốc thủy tinh dạng vân nhiều màu sắc trên quầy trưng bày, hướng dẫn viên mua sắm bước đến giới thiệu. Tiên sinh, cái cốc này do nhà thiết kế kính Nhật Bản Nokizawa chế tác, hơn nữa đây là kiểu tình nhân. Nếu mua 2 ly cùng một lúc sẽ được giảm 20%. Thành Nham không biết nhà thiết kế này, chỉ đơn thuần vì chiếc cốc trông đẹp, anh hỏi hướng dẫn viên mua sắm. Cửa hàng có dịch vụ giao hàng tận nhà không? Số tiền mua ít nhất phải là 10.000 nhân dân tệ. Những thứ tôi vừa chọn cũng đã được một nhân viên khác giúp tôi lập danh sách. Làm phiền cô xem giúp tôi một chút. Được rồi, để tôi xem thử. Còn cái cốc này, tôi muốn cả hai. Hướng dẫn viên mua sắm cười nói. Được, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. com viên ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo. Thành Nam cũng định ghé tiệm hoa một lát, phong cách trang trí của nhà mới quá đơn giản nên anh muốn đặt một ít hoa để tô điểm một chút. Thành Nam tiếp tục đi dạo, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh đặt đĩa sứ trong tay xuống, nhận điện thoại. Có chuyện gì vậy Tiểu Vũ? Sư phụ, có người nhờ em hỏi giúp sư phụ mua đồ ở đâu? Khi nào trở về? Tôi đang ở cư quán. Thành Nam hơi nghi hoặc, giúp người hỏi, giúp ai? Trong khoảnh khắc giọng nói ở đầu bên kia điện thoại thay đổi thấp hơn rất nhiều so với Chu Vũ. A Nam, Thành Nam cầm điện thoại di động ngẩn người. Giáo sư Giang, em ở đâu? Ngón tay của Thành Nam điểm điểm lên kệ tủ bằng gỗ, nói. Em đang ở cửa hàng trang trí nội thất mua một ít dụng cụ thức ăn. Bên kia an tĩnh một lúc đột nhiên nói. Sau này mấy chuyện như vậy em có thể đi cùng với tôi. Thành Nam không nói gì, nhưng lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến một trận ồn ào, tim Thành Nam nhảy dựng lên. Anh đang mở loa ngoài. Chu Vũ mở, Thành Nam nghe thấy Chu Vũ. A, một tiếng, giáo sư Giang, ngài như vậy là bán đứng tôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo, điện thoại nhất thời không có tiếng động, giọng nói của Giang Mộ Bình đặc biệt rõ ràng. Tôi đã tắt loa ngoài, em đang ở chỗ nào, tôi tới đón em, không được lát nữa em còn phải mua một ít đồ nữa, anh đang ở studio của em đúng không? Vậy mua xong em sẽ về ngay, không cần tôi đến đón em, được rồi, Thành Nam báo tên của cửa hàng, nhân viên bán hàng cầm đơn đặt hàng đi đến, mặt mày hồng hào nói. Tiên sinh, số tiền mua hàng của anh đã đủ, chúng tôi sẽ sắp xếp giao hàng cho anh trong ngày hôm nay. Được rồi, cảm ơn. Cho hỏi gần đây có cửa hàng hoa nào không? Có, ở đối diện đây thôi. Cảm ơn, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước cửa hàng nội thất không có chỗ đậu xe, Giang Mộ Bình chỉ có thể đậu xe ở bên đường đối diện, sau đó hắn gọi điện thoại cho Thành Nam. A Nham, tôi ở bên đường phía đối diện. Được, Thành Nham ngẩng đầu liếc nhìn đèn giao thông, đèn xanh bật sáng, anh theo dòng người bước lên vạch ngựa vằn qua đường. Em đến đây, một dòng người tụm năm tụm ba đi qua đường, Giang Mộ Bình đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên, liền nhìn thấy Thành Nham ở phía cuối đám đông. Trong lồng ngực của Thành Nham đầy những bông hoa tươi màu sắc sặc sỡ, như nhìn thấy Giang Mộ Bình, Thành Nham một tay cầm hoa, mỉm cười vẫy tay về phía bên kia đường. Buổi sáng, Thành Nam mặc chiếc áo len màu xanh sương mù, sâu lắng và dịu dàng. Hoa tươi khiến khuôn mặt trở nên ánh sáng bừng, trông rất đáng yêu. Hết chương 20, cách chương.